Tiểu bảo bối của Bạo Vương. Chương 13, băng lãnh mỹ nam nhân. Góc truyện audio.com. Hàng lông mi cánh quạt có vương chút ẩm ướt khẽ động, sau đó mở ra phơi bày đôi hắc ngọc to tròn. Trên giường nàng nằm là một đống lộn xộn chăn gối, vẫn còn in đầy dấu hiệu đầy kích động tối qua. Trên người cũng tràn đầy vết tích xanh đỏ chứng tỏ sự hoan động kịch liệt vừa trải qua. May mà hắn không cho cung nữ vào dọn dẹp khi nàng đang lõa thể thế này. Nếu không có về hiện đại thì nàng ắt cũng được ghi tên trong danh sách phi tần nữ nhân của Bảo Vương Triệu Tử Dương trong sử sách 2000 năm sau. Tự động đẩy vùng hông. Khốn khiếp, tên hoàng đế thối, hành nàng đến không còn cảm giác nữa rồi. Vùng hông đau nhức tựa mấy cái xương bị gãy vậy. Cũng may mệnh nàng cao chứ nếu gặp phải kẻ khác chắc đã trầu Diêm Lão Vương ngồi. Lại nói đến kẻ kia, ăn sạch sẽ rồi bỏ nàng lại thế này. Thật không khỏi có chút mất mát à, cố gắng gượng dậy phần hông lưng đang đau nhức. Đôi chân ngọc thon dài thả xuống nền nhà dài thảm, khập khiễng bước tới phòng tắm. Đau quá đi, hóa ra lần đầu tiên mà Internet nói là như thế này. Cuối cùng cũng được trải nghiệm, nhưng hình như là hơi quá sức nga. Lê từng bước, vừa lẩm bẩm rủa xả tên thối hoàng đế, ít nhất cũng phải bê nàng vào bồn tắm chứ. Không biết thế này dễ mang nghiệt chủng nhà hắn lắm sao? Cổ đại vẫn là ngu ngốc, ngay cả kiến thức y học cơ bản thế cũng không biết. Cứ thế mà đi gieo mầm mống lung tung, đang cố lôi 18 đời vương chúa tên nào đó ra mà xả tức một lần thì hông xuất hiện một thủ lực. Còn đang định thần là tên nào to gan lớn mật thì bên tai lại bị hơi thở nóng rực có chút quen thuộc phả vào. Liếm nhẹ lên vành vai khiến Hà Diễm run rẩy vô lực. Toàn thân liền bị ôm lấy, bế vào phòng tắm, đặt má lên khuôn ngực vạm vỡ dù cách lớp áo bào kia nàng cũng không khỏi nghĩ tới tối qua khiến mắt đỏ tim đập. Lồng ngực hắn thật chắc chắn, hơi thở cũng bất giác khiến nàng cảm thấy an toàn, mặc dù khí lạnh vẫn bao quanh thân hắn, thực sự là mệt muốn chết. Hà Diễm như con mèo nhỏ rúc trong lồng ngực hắn, mặc hắn đặt nàng vào bồn tắm đã được hòa ấm với nhiệt độ vừa phải. Hoa hồng trắng tinh khiết rải đầy mặt nước tỏa hương thơm tinh tế. Cảm nhận nhiệt độ ấm áp bao quanh cơ thể, Hà Diễm thả lỏng người, nhấm nháp cái cảm giác dễ chịu lan tỏa toàn thân. Hắn giơ tay chạm vào người nàng, hoàn toàn biết nàng đã bại liệt khí lực mà cố nén dục vọng đang muốn trỗi dậy. Thề có thiên địa thần, hắn không biết tắm cho mình là như thế nào chứ đừng nói đến tắm cho kẻ khác. Đành vậy. Hắn lấy nước, rồi, lấy dược thơm, hoa, lấy nước, rồi, Hà Diễm dù nhắm mắt mặc hắn quấy phá nhưng là vẫn nắm bắt toàn bộ quá trình tắm dược của mình. Nếu nói củ khoai lang được rửa như thế nào thì Hà Diễm đảm bảo bản thân mình vừa được đối xử y như thế. Nàng buồn cười nhếch lên khóe miệng, cái gì cần làm cũng đã làm rồi, lại còn bày ra dáng vẻ kia là sao chứ? Thật không dám nghĩ kẻ tối qua hành hạ nàng và người đang đỏ mặt tắm cho nàng đây là cùng một người à. Triệu Tử Dương là vẫn không rõ bản thân muốn làm gì lại phát sinh ân xá tắm cho nàng. Ai, bất quá coi như đặc ân cho lần đầu tiên của nàng đi, nghĩ vậy liền cho là vậy. Hắn đặt nàng lên người, mặc cho nước trên người nàng chảy xuống áo bào, với tay lấy tấm khăn đặt trên thành bồn tắm lau quanh người nàng. Lúng ta lúng túng quấn tấm y lụa lên người nàng tựa hồ gói cái bánh chưng. Tạm gọi là mặc y phục, gật đầu nhìn thành quả vừa gây dựng nên. Triệu Tử Dương thầm tự tán thưởng bản thân rồi bế nàng đặt lên giường. Đang mơ màng chuẩn bị thiếp đi thì nghe giọng trầm thấp của Ác Vương vang lên. Nếu quá sức ngươi có thể rút lại. Hà Diễm mệt mỏi mở mắt, mày liễu nhíu lại nghi ngờ nhìn hắn. Dường như là hiểu nàng đang muốn nói gì. Hắn thở dài, ngón tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp. Quốc sự là việc của nam nhân thiên tử. Nữ nhân như nàng không cần phải dây dưa. Thực ra, nghĩ đến nàng ta sau 2 ngày mà thất bại. Liền đau lòng không nỡ. Nàng như thế nhất định sẽ bị định tội. Nhất định sẽ không thoát khỏi cái chết. À, may mà nàng không uống nước. Không ăn cơm, nếu không đã bị bộ dáng ôn nhu này của hắn dọa cho chết khiếp rồi. Bị nàng ban phát cho vẻ mặt không tưởng tượng nổi mà nhùn hắn như quái nhân. Triệu Tử Dương ho khan, Bối Rối quay mặt sang bên, lộ ra khuôn mặt góc cạnh. Phấn Mỹ, Hà Diễm thấy dáng vẻ này lại cảm thấy có chút đáng yêu. Đành cất khó nhọc cất giọng, người yên tâm, ta đã nói được tức là đã có cách, ý ta là ta phải về nhà, vậy nên không có cách cũng phải có cách. Triệu Tử Dương chăm chú dán ánh mắt vào thân thể mềm yếu đang nằm đó. Nhìn thấy sự kiên định của nàng, hắn đành thở dài, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm túc. Nàng nhớ, nếu làm lỡ đại sự, ta quyết không nương tay. Mày kiếm nhướng lên, ánh mắt sắc sảo nghiêm nghị, bỗng chốc tỏa ra hàn khí áp bách, thật làm Hà Diễm khó lòng thích nghi, rất tương hợp với phong cách của Cường Công. Nếu hắn là chỉ là tìm nàng để giải quyết nhu cầu vì thiếu vắng mỹ thụ Doãn Đình Tống kia, thì dù có trở về hiện đại nàng cũng không tiêu hóa nổi sự tình này. Nàng muốn chắc chắn lần đầu của mình không phải đã dùng lãng phí. Liền chỉnh đốn nét mặt nghiêm túc, chuyên tâm nhìn hắn một hồi. Ngươi thật sự, không phải là đồng tính luyến. Hắn, thật sự muốn giết người. Chấm chấm, dừng, gió rít qua kẽ lá rung động trên đầu. Theo đó là một mảnh âm u, không có tiếng chim chóc. Chỉ có tiếng côn trùng kêu, lộc cộc những bước chân ngựa dẫm đạp lên mặt đất đầy đá lớn. Thú thật, gây cho hậu bối 2000 năm như Hà Diễm cảm giác rùng mình. Hà Diễm không biết cưỡi ngựa vậy nên được bố trí ngồi xe. Ngồi trong xe ngựa, Hà Diễm một thân nam tử y phục, tóc dài búi cao, xuyên qua là chiếc châm cài bằng phỉ thúy có đôi phượng hoàng được chế tác tinh tế. Mày liễu mắt nai, sống mũi cao thẳng, đôi môi phấn nộn, tựa tiên tử thoát tục không nhiễm bụi trần. Nhìn một lần chỉ muốn nhìn lại một lần. Một lần, ngón tay măng non cầm lấy cuốn y thư cũ kỹ gần như là bị nhào nát. Chăm chú lật giờ, trước lúc ra khỏi cung, nàng đã vô tình thấy cuốn sách này trong cổ thư phòng ở các viên. Nó nằm một góc, dường như là bị lãng quên nhưng lại đập vào mắt nàng hai chữ xuyên dược. Liền không suy nghĩ mà chạy lại nhặt lên để tìm hiểu. Biết đâu lại là cách chế tạo thảo mộc kia, ngón tay lật ra trang cuối cùng. Vẫn là không có, trong này chỉ nói về kiến thức các loại dược, độc và phương thức chế tạo. Gấp lại cuốn y thư với bìa ngoài đã ố vàng, còn điểm một vài lỗ rách. Hà Diễm tựa đầu vào cửa sổ xe ngựa, thở dài, nhớ Hà lão ba lúc nào cũng quát mắng nhưng giọng đầy yêu chiều. Nhớ chiếc máy tính đời mới nhất nàng chỉ mới mua được 2 ngày. Nhớ tiếng ồn ào của cô, nhớ nãi nãi quá, nãi nãi. Hà Diễm bỗng chốc như nhớ ra gì đó, giật mình mở lớn mắt nhìn vào cổ tay. Chiếc vòng tay bằng gỗ tràm mà nãi nãi tặng nàng ngày sinh nhật. Biến mất rồi, không thể nào, sao nàng không để ý tới chuyện này, chưa từng nghĩ đến nàng bị xuyên qua đây là vì chiếc vòng đó. Liệu có phải là vì nó không? Nếu nhìn không nhầm thì tuổi của chiếc vòng kia cũng ngang với thời Chideru này. Nếu vậy thì nàng phải tìm bằng được nó, có thể là đúng, cũng có thể không phải, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng thì cũng không thể bỏ qua. Cuống cuồng tìm quanh thân thể, vừa lúc quay mặt định mở túi hành lý ra xem thì một vật thể nhanh như cắt chạy qua. Cách khuôn mặt nàng gần như chỉ là 1/1000 mm. Lực đạo mạnh mẽ dứt khoát, nhanh đến mức nàng phải định thần một lúc mới biết mình vừa bị phong ám khí. Lúc này mới để ý thấy xe ngự đã dừng lại, cách đó không xa là tiếng kim loại va chạm kịch liệt. Chỉ cần dùng tai cũng có thể đoán ra là đang có ẩu đà. Hé mở bức màn che phía trước xe ngựa, hiện ra trước mắt nàng là hình ảnh của phim truyền hình kiếm hiệp. 6 hắc y nhân và một nam tử gương mặt như hoa. Anh Mỹ tuấn tú, bạch y thánh khiết, tóc dài cột đơn giản bằng một dải lụa trắng. Cứ thế theo gió bay theo những động tác uyển chuyển, trong tay hắn chỉ cầm một cây quạt, rất ôn nhu đánh với bọn người kia, tựa như đang giỡn với những đứa trẻ hư. Hắn động tác nhanh nhẹn thoát ẩn thoát hiện, không thể nhìn rõ quyền cước bằng mắt thường, quanh người toát nên khí chất ôn nhuận, điềm đạm, tựa bậc tiên nhân cách biệt với trần tục phàm phu. 6 hắc y nhân kia chính là ám vệ được cử theo bảo vệ nàng. Còn nam nhân tuấn mỹ kia, hảo đẹp trai, soái ca của ngôn tình kiếm hiệp đây ATG, có tiểu dương rồi còn hám dai. Ta khinh, ngăn cho bản thân không quá phấn khích mà reo lên. Hà Diễm chọn đứng ngây ngốc nhìn thiếu điều chảy nước miếng. Còn chưa hiểu lơ tơ mơ xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy cả sáu người kia liên tục thay nhau ngã xuống thì nàng đã bị Mỹ Nam Nhân ôm lấy thân thể. Sau đó nhún chân một cái liền bay vút lên cao. Muốn kêu cứu nhưng là cả sáu ám vệ kia đều đã không còn dấu vết đâu. Gì, sao bỏ nàng lại một mình? Khốn kiếp dù đang trên không trung, dù thâm tâm rất sợ chết, nhưng chết vì bị rơi từ trên cao còn vĩ đại hơn cái chết rầm rề như cho bọ cạp cắn. Ném vào động rắn hay nhốt chung với sư tử, nghĩ thế Hà Diễm liền không khách sáo mà liều mạng quẫy đạp. Bàn tay cũng không rảnh rỗi mà đấm hắn, vừa đấm vừa ước trong tay nàng là cây súng. Xạ thủ ưu tú trẻ quốc gia là nàng sẽ cho hắn chết không toàn thây. Hu hu, sao số nàng xuyên qua gặp toàn trai đẹp thế này? Đã đẹp lại còn điên. Không cam tâm Mỹ Nam Nhân vẫn im lặng mím nhẹ bờ môi mỏng thanh lệ. Băng lãnh nét mặt siết lấy thân ảnh trong lồng ngực đang quấy phá. Nhún một cái lại đáp chân xuống đất, còn đang mù mịt giác quan. Quay cuồng đầu óc thì Mỹ Nam Nhân đã cúi người quỳ xuống trước mặt nàng. Tay phải nắm thành nắm đấm đặt bên ngực trái. Cúi thấp đầu tỏ về tôn kính. Xin thứ lỗi cho kỳ lãnh đã chậm trễ. Giáo chủ, hà, cái gì, giáo chủ, Hà Diễm nhướng mày, miệng mở lớn hình chữ O, ngón tay chỉ vào mặt mình nhìn Mỹ Nam Nhân. Hắn có bị nhầm ta với ai không? Có không? Làm ơn nói có đi. Đừng mang thêm rắc rối cho ta nữa mà. Ta chỉ muốn về nhà thôi. Cách chương.